Thiên đạo đồ thư quán, chương 1733, Trịnh Dương vô địch thượng. 1. Góc truyện audio.com. Đối với đồ chơi này, hắn một chút cũng không biết, chỉ có tự mình thí nghiệm, mới biết được cái gọi là 2 cùng 4, là cái khái niệm gì. Viện trưởng muốn thử thoáng một phát, không nên, dưới đài, sắc mặt đám người mi trưởng lão đều không còn chút máu. Viện trưởng này của bọn hắn, thử cái gì hỏng cái đó, trừ khi chắc chiến sư không muốn chân tức thạch nữa. Nếu không, tốt nhất đừng cho hắn động thủ, nếu không muốn khóc cũng không kịp. Tựa hồ nghe ra tiếng lòng của bọn hắn, Trác Thanh Phong cười cười, không nhọc phiền viện trưởng tự mình thí nghiệm. Trần Trúc, ngươi qua. Vâng, Trần Trúc nhẹ gật đầu, đi vào trước mặt, bàn tay nhấc lên. Hào quang lóe sáng, một con số xuất hiện ở trước mắt mọi người. 5, điều này nói rõ, chân khí cùng lực lượng của Trần Trúc, đều vượt qua 4. Trác Thanh Phong giải thích, ta thử xem, La Thanh học viện viện trưởng Trương Thanh Sơn mới vừa rồi bị đánh bại đi tới. Nâng bàn tay, hào quang lóe lên, cho thấy con số, 4, 5, tuy không tới 5, không bằng Trần Trúc, nhưng cũng vượt qua tiêu chuẩn rồi. Ta xem một chút, Trừ Kiện đi tới, đưa tay, hào quang lập lòe, chỉ có 2, 1, ta thấp như vậy, da mặt hắn co lại. Hắn ở trong 20 người năm nhất của Hồng Viễn Học Viện. Bài danh thứ 5, tính là thứ tự rất cao. Kết quả chỉ có chút thành tích này, đằng sau 15 vị. Thật muốn tính mà nói, đoán chừng ngay cả 2 cũng rất khó đạt tới. Như vậy thoạt nhìn, nếu không phải viện trưởng giảng bài, bằng vào thực lực của bọn họ, thật muốn trở thành chiến sư, là không thể nào. Chắc hẳn Trương viện trưởng đối với chân tức thạch này cũng có chút hiểu được. A, có 3 người thí nghiệm. Tình huống của chân tức thạch đã không sai biệt lắm biết được. Trác Thanh Phong cười nhìn lại, ân, Trương Huyền gật gật đầu, nhăn mày, thực lực của Trừ Kiện, vừa rồi hắn cũng xem. Ở trong tất cả đệ tử đứng hàng gần phía trước, hắn mới 2, 1, thật muốn cho đệ tử học viện của mình lên, đoán chừng có thể vượt qua 2, sẽ không cao hơn một nửa. Nói cách khác, ít nhất phải đào thải 50 người, nếu không như vậy đi, chắc chiến sư, có thể cho ta 2 canh giờ không? Ta truyền thụ cho những học sinh này vài thứ, sau 2 canh giờ, tới đây kiểm tra đo lường. Suy nghĩ một chút, Trương Huyền nói, 2 canh giờ, Trác Thanh Phong sững sờ. Võ kỹ cùng kỹ xảo chiến đấu, có thể thời gian ngắn tăng lên, nhưng chân khí cùng lực lượng, lại cần thời gian dài tích lũy. Truyền thụ 2 canh giờ, có thể có tác dụng gì? Cũng không cần 2 canh giờ. Hiện tại trời đã tối đen, như vậy đờ, cho các ngươi một đêm thời gian, buổi sáng ngày mai tới đây kiểm tra đo lường. Do dự một chút, Trác Thanh Phong nói, chỉ là chọn lựa 3 đại học viện, liền hao tốn 4 canh giờ. Hiện tại trời đã tối đen, dù sao trong 3 ngày tuyển ra chiến sư là được, không cần phải hôm nay làm xong. Vậy đa tạ Trác chiến sư rồi. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, bọn đệ tử này vô luận nhục thân hay chân khí, đều cực kỳ bạc nhược yếu kém. Nếu như có thể có một đêm thời gian giảng bài, học tập, tuyệt đối có thể có biến hóa thoát thai hoán cốt, cái này không có gì, cũng là vì tuyển chọn chiến sư. Trác Thanh Phong cười cười, vậy thì ta cũng không nói nhiều. Triệu trưởng lão, Mi trưởng lão, các ngươi chiêu đãi 3 vị viện trưởng cùng đám người Trác chiến sư. Ta mang các đệ tử đi trước, cười cười, Trương Huyền an bài một tiếng, mang theo mọi người đi đến trưởng lão đại điện. Trưởng lão đại điện, có trận pháp ngăn cách khí tức, còn có tụ linh trận lợi hại, mấu chốt nhất là, có thể chứa 100 người, cực kỳ rộng rãi, cực kỳ thích hợp. Hắn rời đi, đám người mi trưởng lão lại an bài đám người ô viện trưởng dùng tiệc tối. Sau đó nghỉ ngơi, đi vào trưởng lão đại điện, Trương Huyền bố trí lại tụ linh trận, để uy lực của nó càng lớn, lấy ra 500 viên linh thạch thượng phẩm. Đặt ở 4 phía, vù vù, chỉ trong chớp mắt, đại điện đã bị linh khí nồng đậm rót đầy. Cảm nhận được linh khí như chất lỏng, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Người khác muốn tăng lên nhục thân cùng lực lượng chân khí, cực kỳ khó khăn, với hắn mà nói, lại không phức tạp, siêu tập nhiều công pháp luyện thể của danh sư học viện như vậy. Ngũ diệu kim thân trước tứ trọng, đã triệt để lột xác thành thiên đạo công pháp, coi như không có bảo vật, cũng có thể nhẹ nhõm tu luyện. Về phần chân khí, coi như những người này không thể tu luyện thiên đạo chân khí. Nhưng bản rút gọn lại rất dễ dàng lĩnh ngộ, chỉ cần thêm chút chỉ điểm, rèn luyện chân khí, để tích lũy trở nên hùng hậu, cũng không khó khăn, các ngươi chỉ có một đêm thời gian, có thể học được nhiều ít, nhìn ngộ tính cùng năng lực của mình, an bài tốt đám đông. Trương Huyền nhìn quanh một vòng, thanh âm lang lãng vang lên, cách Trương.